Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 511, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Trong hải vụ động, một người đàn ông nhìn về phía trước. Trong mắt của hắn, phía trước có một thành trì, mà Mệnh Châu có phản ứng ở nơi đó, nhưng không rõ ràng. Điều này cũng chứng tỏ Mệnh Châu đã bị dời đi. Tình huống tồi tệ hơn dự kiến, không biết bọn họ đã giao Mệnh Châu cho kẻ nào. Nếu giao nó cho những người bên ngoài động, như vậy ta phải trở về báo cáo tình huống ngay. Đối với thành trì này, tìm một vài người sống mang về, phần còn lại diệt sạch là được. Để đỡ những người này thông báo tin tức. Trước tiên xác định thực lực của bọn họ. Sau khi hắn cảm nhận, đột nhiên sửng sốt. Ngay lập tức lùi lại một bước, lấy ra chiến mâu trong tay, giơ về phía đối diện phóng lên. Âm vang, xung kích mãnh liệt gián đoạn hải vụ. Cả hai bên đều lui một ít khoảng cách. Nguy hiểm thật, nếu phát hiện muộn một bước, ta đã bị thương nặng. Người đàn ông đứng cầm mâu kinh hãi không thôi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vì để che giấu hắn không thể sử dụng toàn lực được. Nhưng hắn học được bí tịch vô danh, làm sao có thể bị đối phương phát hiện được chứ? Ý định của hắn là làm đối phương trọng thương trước, sau đó đặt câu hỏi. Bây giờ xem ra là không có khả năng, chẳng qua cũng không sao, đối phương cùng giai với hắn, đều là luyện thần hậu kỳ. Mượn nhờ các loại thần thông, phần thắng rất lớn. Đáng tiếc đối phương quá mức nhạy bén, bằng không có thể kéo đến Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Việc đã đến nước này, trước hết cứ xem tình huống đã. Người đàn ông trước mắt này, trông chỉ hơn 30, trên người mặc quần áo một màu trắng giống như sương mù. Không chỉ như thế, còn buộc tóc dài, bay lên trên không, hơi khác với những người bình thường. Sở dĩ trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì trang phục này, căn bản không phải là người bên bọn họ. Ngươi che giấu kiểu gì? Đồng Lộ hỏi. Trong hải vụ động, còn cơ người che giấu kỹ hơn bọn họ, quả thực không thể tưởng tượng được. Hai người im lặng nhìn nhau, Giang Hạo biết đối phương không có ý định nói. Chẳng qua không có gì trở ngại. Chợt hắn lại mở miệng, các hạ tới nơi này làm gì? Các hạ vì sao lại ngăn cản ta? Đồng Lộ hỏi. Giang Hạo cúi đầu, không suy tư cũng không mở miệng nữa. Ngay lập tức, hắn cảm giác được phía đối diện động đậy, phát động công kích. Dường như muốn đánh trở tay không kịp. Mà lúc này, Giang Hạo cũng đã chuẩn bị xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương, thần uy. Trong nguyên thần dường như mở con mắt thứ ba ra. Sức mạnh tinh thần bùng nổ. Đồng Lộ vốn đang công kích đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cảm giác nguyên thần dấy lên ngọn lửa vô hình, thống khổ trải rộng khắp toàn thân. Công kích đột ngột này làm cho hắn kinh hãi, đối phương vậy mà trong phút chốc phá vỡ phòng ngự nguyên thần của hắn. Thực lực thế này làm sao có thể ở trên người một luyện thần hậu kỳ được, hẳn cảnh giới đối phương biểu hiện ra, phải cùng giai với hắn mới đúng. Ngay lập tức, hắn dùng sức mạnh ngăn chặn đau đớn. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục tấn công, lại phát hiện có một vệt sao băng xẹt qua. Thiên thạch như ảnh lại như dao, trong nháy mắt xẹt qua bên cạnh hắn. Đồng thời hắn đã phản ứng lại, tránh đi công kích, nhưng mà một tay lại lưu lại tại chỗ. Máu tươi thậm chí không thể nhỏ xuống. Làm sao có thể, đang lúc kinh ngạc, sao băng lần nữa đánh tới. Hắn cũng phản ứng lại, nhưng bàn tay kia vẫn lưu lại tại chỗ. Khi các thiên thạch liên tiếp xuất hiện, Đồng Lộ cũng không ngừng phản ứng. Khi tỉnh táo lại phát hiện bản thân đã bị một thanh trường thương đính trên vách tường. Mà chân tay của hắn dường như chỉ mới rời khỏi cơ thể, đang lơ lửng trên không. Cảm giác kỳ lạ này làm hắn sợ hãi, không gian không bị cấm, cho nên là đối phương. Quá nhanh. Luyện thần hậu kỳ, nói đùa gì đấy, thùng thùng, trường mâu rơi xuống, chân tay rơi xuống đất. Lúc này thân ảnh Giang Hạo xuất hiện ngay trước mặt Đồng Lộ. Giết ta đi. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, Đồng Lộ tuyệt vọng. Giám định. Giang Hạo cũng không động thủ, mà là bắt đầu giám định. Trước đó sương mù ảnh hưởng đến tầm nhìn, không thể giám định được. Ít nhất tạm thời còn chưa thể phát động thần thông cách tầm mắt. Đồng Lộ, Thiên Linh tộc, một thành viên của Thánh đạo, từ trong thâm hải tỉnh lại, tu vi khôi phục đến luyện thần hậu kỳ, lần này đi ra là vì tìm kiếm một trong những mệnh châu của Thượng quan Hằng Vũ, vì để cho kế hoạch lấy trộm số mệnh hoàng tộc thuận lợi, Tử Ý đã quyết định sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt chính mình, muốn kéo ngươi cùng đi hoàng tuyền. Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Trong nháy mắt, thần thông của Giang Hạo bao trùm bọn họ. Bàn tay của hắn cũng đặt trên đầu đối phương, trầm giọng nói. Đồng Lộ, Thiên Linh tộc, một thành viên của Thánh Đạo, tỉnh dậy từ Thâm Hải, bây giờ vì Mệnh Châu mà đến, vì thành công cướp lấy số mệnh hoàng tộc. Thật xin lỗi, kế hoạch của các ngươi đã thất bại. Nghe giọng trầm thấp, đồng tử co rút, khó tin nhìn người trước mắt, ngươi. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt Bình Thiên bao trùm toàn bộ bọn họ. Ầm ầm, lực lượng cường đại đánh vỡ thần thông. Để Giang Hạo trở lại Hải Vũ Động một lần nữa. Lúc này chỉ có Giang Hạo đứng tại chỗ, trên người cũng không có thương thế gì. Đồng Lộ đứng phía trước đã biến mất. Gì cũng không để lại, bao gồm trường mâu đó. Giang Hạo cúi đầu, thở dài. Vốn tưởng rằng những lời nói đó có thể làm xáo trộn khí tức của hắn, không nghĩ tới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng may cuối cùng dùng thần thông bao bọc, bằng không tình huống có chút nghiêm trọng. Nhìn trái nhìn phải, Giang Hạo quyết định kiểm tra tình huống xung quanh mình lần cuối cùng, không thể lại dấu vết rõ ràng. Làm xong tất cả, hắn mới về lại bức tường đá trước thành trì, dự định tiếp tục lau các bức tường. Có thể vừa lau vừa tự hỏi tình huống. Nhưng khi hắn muốn đi tìm khăn lau, lại phát hiện không thấy. Hải quái trộm cắp quả thật có chút bất phàm, đã bị khống chế rồi, thế mà còn có thể trộm như thế. Hắn cảm giác phía ngoài mỏ bị trộm không ít. Lắc đầu, hắn bắt đầu lau tường. Xem ra thật sự có người tới tìm Mệnh Châu, người thứ nhất chính là luyện thần hậu kỳ, sau này có đến nữa khẳng định không phải cùng giai, như vậy đối với ta mà nói quá mức nguy hiểm. Hơn nữa Thánh Đạo vậy mà chính là người thức tỉnh từ Thâm Hải, bọn họ còn là Thiên Linh tộc. Trước đó mọi thứ đều là suy đoán, bây giờ coi như là xác nhận. Cụ thể như thế nào hắn không cách nào biết được, giám định cũng không thể giám định được. Chẳng qua có một điều chắc chắn, đó là Mệnh Châu rất quan trọng. Theo lý thuyết Thiên Âm Tông cũng nên phản ứng, là vào trong tay hay là kẻ khác đều sẽ có tin tức. Nếu có người đi vào, như vậy lại giữ lại cũng sẽ an toàn một ít. Nhưng nếu không có ai đi vào, Giang Hạo trầm mặc một lát, hạ quyết định. 3 ngày, chờ thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau Thiên Âm Tông không phái người đi vào, hắn sẽ rời đi. May mà đến lúc nghỉ ngơi, có thể rời khỏi một vài ngày đã rời khỏi một vài ngày, sau đó cẩn thận hơn một chút. Hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Bên ngoài đám người Trịnh Thập Cửu đó dường như phát hiện có lực lượng khí tức truyền đến, mỗi một người đều lo lắng. Chỉ là đợi một hồi lâu nhưng gì cũng không có. Nhưng sự bất thường này cũng khiến mọi người chú ý, trước tiên phái người ra ngoài thông báo. Giang Hạo không tham gia, mà tiếp tục chờ đợi. Sâu trong Hải Vũ Động, người đàn ông trước đó đang sắp xếp nhân viên đột nhiên sửng sốt. Mí mắt của hắn rũ xuống, trong ánh mắt chứa một chút âm trầm. Xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông bên cạnh chuẩn bị ở phía sau thuận miệng hỏi. Đồng Lộ đã chết. Người đàn ông sắp xếp nhân viên nói. Nam tử bên cạnh dừng tay một chút, sau đó bình thản nói, thật sao? Nên thôi, dù sao chúng ta cũng đang mưa tính mạng của bọn họ. Trong Hải Vũ Động, hai người im lặng một lúc. Người đàn ông chuẩn bị ở sau, đột nhiên nói, Đồng Lộ chết rồi, có nghĩa là Thiên Âm Tông xuất động, chúng ta phải cẩn thận. Ta hiểu, nếu bọn họ muốn vào, vậy cứ để bọn họ đi vào, ta cố gắng để tất cả mọi người đều không thể quay trở lại. Người đàn ông sắp xếp nhân viên gật đầu. Đừng hành động theo cảm tính. Người đàn ông chuẩn bị ở sau nhắc nhở. Không đến vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không. Người đàn ông sắp xếp nhân viên nói. Hai người một lần nữa rơi vào im lặng, người đàn ông chuẩn bị ở sau biết nếu cùng đường mạt lộ, vị bên cạnh này sẽ không để ý bất cứ giá nào tìm được người đó, báo thù cho Đồng Lộ. Mà cùng đường mạt lộ có nghĩa là kế hoạch của bọn họ đã thất bại. Nhưng kế hoạch sao lại có thể thất bại, trừ khi bên phía hoàn thành xuất hiện sơ suất ra, nếu không sẽ không thất bại. Dù là bất ngờ, bọn họ cũng không thể nào chưa thu hoạch được gì. Bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy, suy nghĩ rất nhiều con đường. Thân là một vị thức tỉnh cả đám người,